Cực phẩm thái tử lưu luyến hồng trần, chương 126, góc truyện audio.com. Ban đêm, Mạc Hiên đi tới tẩm cung của thái tử, nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên cùng Mạc Nghị Thần quần áo bất chính, trong cơn tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Mạc Nhiễm Thiên lập tức câu khóe miệng cười, liền biết hắn sẽ ghen nhị ca, dạ đại ca, các ngươi phải cẩn thận a. Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng mà đối hai người nói. Ân, Tiểu Thiên, đi nhanh về nhanh, nhị ca sợ hoàng thượng sẽ trở lại. Mạc Nghị Thần lo lắng nói. Ân, ta sẽ thực mau trở về đây. Mạc Nhiễm Thiên gật đầu nói, lúc này hắn đem đầu bạc che giấu, một thân hắc y, Mạc Nghị Thần kinh ngạc cảm thán hắn cương nhiên biết võ công, lại nhịn không được vui mừng. Tiểu Thiên, Tiểu Tâm cẩn thận bên ngoài võ lâm cao thủ, người đem tin tức nói cho Tam Hoàng Thúc, hắn có bồ câu, có thể truyền cho tứ đệ, trước làm thỏa đáng cái này, lại đò đến chỗ mẫu phi, nhanh thôi. Mạc Nghị Thần cùng Tam Hoàng Thúc vẫn luôn có liên hệ, mà Tam Hoàng Thúc vẫn luôn tương đối sủng ái Tử Viêm, hai người luôn là thư từ qua lại, chuyên dưỡng bồ câu đưa tin, phương tiện liên hệ. Tiểu Thiên biết ta đi rồi, không đến một canh giờ nhất định quay về. Mạc Nhiễm Thiên bảo đảm nói. Ba người ăn ý gật gật đầu, Mạc Nhiễm Thiên xoay người ra cửa sổ trải qua Lam Nhi tiểu viện hướng mênh mang mà bầu trời đêm bay đi, giờ phút này hắn nội công đạt tới đỉnh cấp cao thủ trình độ, giống trong đêm tối một đạo phong, hướng Tam Hoàng Thúc phủ đệ lao đi. Tam Hoàng Thúc nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên hơn chấn động, sau khi vừa nghe ngọn nguồn, tức giận đến té ngã ở ghế trên, hắn biết Tiêu Hương Hương tàn nhẫn, nhưng nàng muốn thiên hạ bá tánh chôn cùng thì cũng quá ác độc. Tiểu Thiên, Tam Thúc lập tức đi làm, trước bồ câu đưa thư cho Tử Viêm, sau đó Tam Thúc tự mình đi âm giang thông chi thân vô kỷ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất hai, vì sao có loại này nữ nhân? Tam Hoàng Thúc cau mày. Tam Thúc ngươi phải cẩn thận, nữ nhân kia phái võ lâm cao thủ giám thị mỗi người, ngươi không thể để bọn họ phát hiện a. Mạc Nhiễm Thiên nhắc nhở hắn nói. Tiểu Thiên yên tâm, Tam Thúc cũng không phải ăn chay. Tam Hoàng Thúc trong mắt lộ ra lệ quang, khôi phục lại khí thế hai năm trước Mạc Nhiễm Thiên lần đầu tiên thấy hắn. Tam Thúc cái này cho ngươi, thân vô kỵ nhìn đến liền biết là ta cho ngươi. Mạc Nhiễm Thiên cắt lấy một sợi chỉ bạc giao cho Tam Hoàng Thúc. Hảo, nơi này đi âm giang đại khái 5 ngày có thể tới. Tiểu Thiên, chính ngươi tính hảo thời gian, Tam Thúc lập tức liền xuất phát. Tam Hoàng Thúc tiếp nhận chỉ bạc, để vào trong lòng ngực. Ân, Tiểu Thiên dù thế nào cũng chịu đựng nàng 5 ngày. Mạc Nhiễm Thiên mắt to hiện lên hàn quang. Từ Tam Hoàng Thúc nơi đó ra tới, Mạc Nhiễm Thiên bay nhanh đi tới Nhị Vương gia phủ, nhìn đến bốn phía cương nhiên có bốn tên võ lâm cao thủ ẩn núp ở nơi tối tăm, trách vì sao nhị ca gia không được, hắn cười lạnh một tiếng, nhặt lên một khối đá hướng một bên ném đi, lập tức hai bóng đen hướng bên kia lao đi, Mạc Nhiễm Thiên nhân cơ hội tiến vào vương phủ. Trong vương phủ thực quạnh quẽ căn bản không người đi lại, cũng làm Mạc Nhiễm Thiên biết Mạc Hiên cũng không có chăm sóc tốt bản thân, cũng may Mạc Nghị Thần hai năm qua bên trong tích lũy chính mình thế lực cùng tiền tài, ngầm vẫn theo dõi hai mẫu tử, chỉ là lần này thân quốc hành trình thất bại, mới bị trực tiếp phong giết. Góc truyện audio.com. Dựa theo Mạc Nghị Thần nói cho hắn lộ tuyến đồ, Mạc Nhiễm Thiên thực mau tìm được rồi phòng của Mạc Nghị Thần mẫu phi Tô Thái Phi, Mạc Nhiễm Thiên lập tức nghĩ đến năm đó Mạc Hiên lễ thành niên vị kia ôn hòa nhu mỹ, khí chất phóng thoáng mỹ nhân. Ai, Mạc Nhiễm Thiên nhanh chân đi hướng trước giường, Tô Thái Phi hiển nhiên đã nghe được thanh âm, lập tức thanh âm run rẩy nói. Là thần nhi sao, Thái Phi, là ta, Tiểu Thiên, ngươi còn nhớ rõ sao? Mạc Nhiễm Thiên lập tức đến trước giường, vừa nhìn thấy chấn động, dung nhan ngày xưa hiện giờ trở nên tiều tụy bất kham, xanh xao vàng vọt, hai mắt không ánh sáng, làm hắn chua xót mà mau rớt xuống nước mắt. Tiểu Thiên, Thái tử điện hạ, Tô Thái Phi nhớ ra rồi. Thanh âm có kinh hỉ. Đúng vậy, Thái Phi, ngươi đem dược uống trước, này dược sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi. Mạc Nhiễm Thiên lập tức đem, động đất hoàn, đặt ở Tô Thái Phi bên miệng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Thiên. Tô Thái Phi đem dược nuốt vào, khóe mắt có nước mắt trượt xuống dưới. Mẫu Phi, ngươi đừng khổ sở, hết thảy sẽ tốt, Tiểu Thiên sẽ không làm Tiêu Hương Hương kia nữ nhân đắc ý lâu lắm. Mạc Nhiễm Thiên thay đổi xưng hô, Mạc Nghị Thần Mẫu Phi cũng chính là hắn Mẫu Phi. Tô Thái Phi nước mắt lưu càng lợi hại. Tiểu Thiên, Mẫu Phi biết ngươi sẽ trở về. Tô Thái Phi nói này một câu thâm ảo nói. Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, không biết nàng vì sao sẽ biết. Năm đó, Hoàng thượng lấy dược độc biến ngốc ngươi, Mẫu Phi liền biết thiên hạ này nhất định sẽ là của ngươi. Tô Thái Phi nói ra cái này kinh thiên bí mật làm Mạc Nhiễm Thiên cả kinh mắt mở to mau rớt. Tiểu Thiên, ngươi đừng trách ngươi phụ vương, sự tình là thế này, ngươi khi còn nhỏ thông minh lanh lợi, thực chịu thích, hoàng thượng tự nhiên cũng là sủng ái đến không được, nhưng có một ngày trong cung tới một vị lão nhân, hắn nói cho hoàng thượng ngươi quá mức thông minh, trời cao nhất định sẽ ghen ghét, sẽ cướp đi ngươi tánh mạng, hoàng thượng vốn dĩ không tin vị này lão nhân nói, nhưng vị này lão nhân cư nhiên có thể cho thấy hình ảnh, bên trong hiện ngươi sau khi lớn lên như thế nào chết thảm, như thế nào khiến cho cung đình chiến tranh, sau đó là Mạc quốc diệt vong, thiên hạ tai nạn, hoàng thượng kinh hãi dưới hỏi giải sát biện pháp, lão nhân chỉ nói một câu, không cho hắn thông minh, tự có thể bảo hắn bình an, 18 tuổi năm ấy, sẽ tự khôi phục, sau đó lão nhân đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lúc sau hoàng thượng liên tục mấy ngày ngủ không tốt tới ta nơi này đem sự tình nói, cho nên hắn cuối cùng đem ngươi biến thành ngốc tử, việc này cũng chỉ có mẫu phi một người biết. Tiểu Thiên, ngươi đừng trách phụ hoàng ngươi. Tô Quý Phi chậm rãi kể ra xong, khẩn trương nhìn Mạc Nhiễm Thiên. Cảm ơn mẫu phi, Tiểu Thiên không trách phụ vương, kia lão nhân nhất định chính là thiên cơ lão nhân, hết thảy đều ở hắn trong khống chế, xem ra đều là ý trời a. Mạc Nhiễm Thiên hiện tại rốt cuộc giải được nút thắt trong lòng. Tiểu Thiên, thần nhi đâu? Tô Thái Phi lo lắng nói. Hắn ở Tiểu Thiên cung thái tử, mẫu phi, ngươi an tâm dưỡng bệnh, Tiểu Thiên nhất định sẽ đánh bại nàng. Mạc Nhiễm Thiên oán hận nói. Tô Thái Phi trấn an cười, kỳ thật nàng còn chưa nói một câu, thiên cơ lão nhân còn nói Tiểu Thiên 20 tuổi năm ấy sẽ thống nhất Tam Quốc. Cách chương.